Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3922, Vương Tử Công Chúa. Người đăng, HGSOZIMOZC. Chính Khanh quả thực chính là ma quỷ A. Ninh Thư trơ mắt nhìn thấy mình bị mang ra trắng xóa không gian. Cảnh sát, chung quanh ngay tại nhanh chóng lui lại. Ninh Thư hỏi, người muốn dẫn ta đi nơi nào nha? Đến lúc đó phạt thiên liền. Khó tìm nàng, nếu quả như thật chạy, cũng có một cái chỗ tốt. Chính là không cần lại đột, phá cái không gian kia. Có khả năng làm chính là vô dụng công. Nửa đường thái thúc tỉnh lại. Hai, người bọn họ đều chơi xong. Chính Khanh chính là sinh mệnh trong không thể thừa nhận. Từ vừa mới bắt đầu, chính là như vậy. Chính Khanh hự hự nói. Đi một cái ai cũng tìm không thấy địa phương. Ninh Thư nhíu mày, ngoặc kép chấm chấm. Sau đó chúng ta vượt qua hạnh phúc vui vẻ sinh hoạt. Không đều là nói như vậy. Đi một cái ai cũng tìm không thấy chúng ta địa phương. Từ đây vượt qua thần tiên quyến lữ sinh hoạt. Sương mù, Chính Khanh, ta muốn mở ra lồng giam. Ăn hết ngươi. Hắc hắc hắc, Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Nằm tại lồng sắt trong. Khẽ vấp, điên đến Ninh Thư đều có điểm ngủ gật. Ngươi tìm địa phương thái thúc khẳng định cũng biết. Từ bỏ đi, cho là ngươi, chỉ số thông minh, đấu không lại hắn. Ninh Thư nhịn không được nói. Đối chính, Khanh chỉ số thông minh không ôm ấp một tia hy vọng. Ninh Thư nói chuyện lúc, còn muốn chú ý Chính Khanh trên người hắc vụ. Một khi, hắc vụ bắt đầu tiêu tán, chính là thái thúc muốn xuất hiện. Thái thúc một khi tỉnh lại, trở tay liền phải đem nàng ném trở về cái kia, trắng xóa không gian trong. Hơn nữa về sau đoán chừng Chính Khanh cũng không có cách nào tiến vào. Cho nên, nàng nhất định là Chính Khanh không chiếm được, cầu mà không được nữ. Nhân A, Chính Khanh lắp bắp, lần này ta không có sử dụng lực lượng. Hắn tỉnh lại thời, gian sẽ kéo dài, đẳng cấp không nhiều lắm. Ta liền phải trở về. Tuyệt đối sẽ không làm hắn phát hiện. Ninh Thư, ngoặc kép chấm chấm. Người thật đúng là cơ trí a. Quả nhiên mặc kệ là chủng tộc gì. Vì ăn một miếng có thể dùng thượng hết thảy. Khí lực cùng trí tuệ. Ninh Thư trầm mặc. Bị thái thúc phát hiện cũng không quan trọng. Lặp đi lặp. Lại nhiều lần hành hạ như thế. Thái thúc khẳng định cũng phiền não. Đoán. Chừng về sau Chính Khanh đều không thể tới gần cái không gian kia. Như vậy cũng rất tốt. Kia giam giữ bình chướng cũng không cần một lần lại một. Lần thêm dày tăng cường. Nếu như thái thúc không có phát hiện. Thật bị Chính Khanh cho đưa đi. Chỉ cần mở ra cái này lồng giam chính là. Đợi nàng ra tới. Chính Khanh là cái vấn đề sao? Căn bản cũng không phải là vấn đề. Cho nên phát hiện vẫn là không có phát hiện. Đối nàng ảnh hưởng đơn giản chính là bình chướng dày hơn. Sớm muộn có thể đột phá ra ngoài. Liền sợ dày vào thời gian lâu dài. Không kiên nhẫn được nữa, trực tiếp làm thịt nàng. Hiện tại là nàng cùng Chính Khanh hai người dày vò càng phiền. Nhất là Chính Khanh thời thời khắc khắc vẫn còn nghĩ muốn ăn hết hắn. Ninh Thư có chút hiếu kỳ hỏi, ngươi liền không thể thoát ly thái thúc tồn tại. Sao? Các ngươi như vậy đổi tới đổi lui mới tốt chơi sao? Chính Khanh nhẫn nhịn nửa ngày. Phun ra hai chữ. Chơi vui. Ninh Thư ai một tiếng. Nhân sinh của các ngươi là nhiều cằn cỗi a. Đây coi là. Cái gì tốt chơi a? Cảm giác tốc độ chậm. Ninh Thư cũng có thể thấy rõ ràng chung quanh tràng. Cảnh. Đi vào chính là một cái rất chim hót hoa nở ngày. Từ đây vương tử cùng công chúa vượt qua hạnh phúc cuộc sống tốt đẹp. Ninh Thư liếc qua toàn thân bốc lên hắc khí Chính Khanh. Xì một tiếng, ta là, người không có được nữ nhân. Chính Khanh buông ra dây thừng. Lồng sắt loảng xoảng một tiếng rơi trên mặt. Đất, đập xuống đất, ném ra thật sâu vết tích. Ninh Thư không có chút nào chuẩn. Bị, điên đến tâm đều kém chút phun ra. Ninh Thư đối Chính Khanh dựng thẳng ngón giữa, nhìn quanh bốn phía một cái, hỏi, đây là địa phương nào a? Chính Khanh nói, hắn khẳng định tìm không thấy nơi này. Nơi này là, Nói, xong hắn bưng kín chính mình miệng, sợ nói ra liền bị thái thúc cho phát hiện. Ninh Thư vỗ vỗ lồng sắt nói, ngươi có bản lĩnh đem cái đồ chơi này mở ra, ta, liền để ngươi ăn, cái dám. Một cỗ hắc khí theo thái thúc thân thể trong phiêu đãng mà ra, ngưng tụ thành một đoàn hắc vụ. Ninh Thư thấy phi thường không có tí sức lực nào, vẫn là đụng sao, có thể thay cái phương pháp sao? Ngươi không đau nhưng ta điên đến hoảng, coi là chính khanh sẽ có phương pháp mới, chí ít cái công cụ cái gì đều biết, cầm dây thừng đem lồng lưng đi, còn tưởng rằng sẽ lấy ra gì lợi hại công cụ. Hắc vụ có trong nháy mắt dừng lại, trưng cầu Ninh Thư ý kiến. Vậy ngươi nói làm sao bây giờ, ta nghe ngươi. Ninh Thư ngoặc kép chấm chấm, ngươi thật đúng là quan tâm người. Chính khanh hỏi ta đây đụng. Ninh Thư đối chính khanh không ôm một tia hy vọng, coi như chính mình muốn táng thân chính khanh trong miệng, nhưng chính khanh cũng không có cách nào làm nàng nhảy đến trong miệng hắn. Đây thật là một cái phi thường bi thương sự tình, nhưng chính khanh tựa hồ cũng không có ý thức đến chuyện này. Dương Dương tự đắc kỳ nhạc dày vò, hiện tại chính khanh trên người thật sự có loại không nói được vui vẻ thiểu năng, làm Ninh Thư đều sinh ra một loại vứt bỏ chính mình chỉ số thông minh tính toán ý nghĩ, có thể thấy được nàng bị truyền nhiễm đến không nhẹ. Như vậy thái thúc có thể hay không bị chính khanh thiểu năng truyền nhiễm? Nếu như thái thúc cũng trở nên vui sướng như vậy tốt biết bao nhiêu. Chính khanh đem lồng đâm đến khoanh tròn rung động, còn theo từng cái phương hướng cùng góc độ đụng. Ninh Thư đối với cái này nội tâm không có chút nào ba động, thậm chí có điểm muốn cười. Đụng một hồi, chính khanh trên người hắc khí bắt đầu tiêu tán, hắn lập tức ngừng lại. Hiển nhiên loại tình huống này là thái thúc muốn tỉnh lại. Chính khanh đối Ninh Thư nói, ta phải đi, không thể để cho hắn phát hiện nơi này, chính ngươi cũng phải nghĩ biện pháp ra tới nha. Ninh Thư, chính là rãnh nhiều không khẩu. Chính khanh nói chạy liền chạy, thân hình một chút đã không thấy tăm hơi. Đem Ninh Thư lưu tại chim hót hoa nở thế giới. Nơi này so trước đó cái kia trắng xóa không gian tốt. Nơi này có hoa có chim, có lá gan lớn chim chóc đứng tại lồng sắt bên trên. Ninh Thư vươn dây leo, bắt đầu dùng dây leo công kích bình chướng. Dung hợp tuyệt thế võ công chỗ tốt nàng tạm thời không nhìn thấy. Nhưng có một dạng đồ vật là thật được rồi chỗ tốt. Đó chính là cắm rễ tại trong cơ thể nàng. Thế giới thụ thật là cành lá rậm rạp. Hơn nữa một ít lá cây thế giới cư nhiên đã sinh ra sinh linh, nghiễm nhiên chính là hoàn chỉnh sinh linh thế giới. Này phát triển có điểm tấn mãnh, bất quá nghĩ đến tuyệt thế võ công bên trong sinh cơ, một chút xíu có thể làm cho tuyệt thế võ công có chất bay vọt. Ninh Thư tăng nhanh động tác, hy vọng tại thái thúc bọn họ tìm được chính mình thời điểm có thể ra ngoài. Một khi đi ra, bái bai, đi làm hoang dại gà, liền rốt cuộc không trở lại. Gia tăng một ít lực lượng chuyển vận, dây leo liền có chút không chịu nổi. Ninh Thư nhất định phải khống chế sức mạnh, miễn cho cuối cùng đem mộc pháp tắc cho sập, liền không có đồ vật gánh chịu lực lượng. Tập trung một chút công kích lồng giam, cũng không biết này lồng giam phía trên có hay không định vị đồ vật. Ninh Thư ổn định tâm thần, tăng nhanh động tác, đồng thời ở trong lòng kêu gọi, Phạt Thiên. Hy vọng Phạt Thiên có thể tìm được chính mình. Không biết cái không gian này Phạt Thiên có thể hay không đi vào. Ninh Thư lại đi dây leo trong đưa vào một ít lực lượng. Dây leo nổ bể ra đến, không chịu nổi lực lượng như vậy. Không riêng gì này một đoạn dây leo nổ, liền hổ khẩu nơi mộc pháp tắc đều xuất hiện vết rạn. Hết chương.